rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 254: Cai bện con rối chi vũ. 1. Một đám chẳng biết lúc nào đã dẫn theo mặt khác người chơi vây lên tới Tuyết Lang tộc, giơ tay chém xuống, đem xung quanh hoảng loạn chạy trốn địa tinh quấy diệt sạch sẽ. Hứng thú bừng bừng tại xung quanh tìm kiếm chiến lợi phẩm. Về phần Hayasaka, nàng khống chế bạo thực slide đem địa tinh đại tiên phong tiêu hóa hầu như không còn. Sau đó không hiểu ở một cái, kia bị khảm hợp tại địa tinh trên người giáp trụ bị phun ra. Theo chiến trường bị quét sạch sẽ, Tuyết Lang tộc rốt cuộc gặp được bọn họ không cách nào xử lý sự tình. Anuka biểu tình có chút co rúm, xem Hayasaka trên người slide, nói: "Cai đại nhân, này địa tinh cái hố, chúng ta liền không đi thanh quét, đem quét dọn bên trong một bên quyền hạn giao cho bất tử giả nhóm đi. Ít nhất phải làm bọn họ có chút tham dự cảm giác." Một bên theo tới người chơi phát ra một trận reo hò thanh. Hiện tại tại giã ngoại chiến đấu người chơi 19 cũng không là rất nhiều. Bọn họ không hiểu rõ lắm, giống như địa tinh như vậy sinh vật từ trước đến nay liền cùng nghèo khó móc nối. Càng đáng sợ là này quần địa tinh, tại không có trở thành cao đẳng địa tinh trước kia bọn họ cư trú hang động. Có thể nói là dơ giấy bẩn thỉu kém cùng bệnh khuẩn trọng sinh hố to. Dù cho là thời trung cổ khu ổ chuột kia phân nước chảy ngang đường đi, đều khó mà địch nổi địa tinh xào huyệt 1/10. Này dạng hoàn cảnh đối với Tuyết Lang tộc tới nói, có thể nói là tinh thần ô nhiễm cùng thân thể đả kích song trọng tổn thương. Mà đối với người chơi nhóm tới nói, này vẻn vẹn chỉ là một cái bọn họ có thể đi thăm dò bình thường địa điểm. Theo một bang người chơi cùng nhau chen vào, tiến vào địa tinh xào huyệt, một bên ảnh đồng học nghĩ muốn bị ăn sạch xem Hayasaka trên người slide. Chọc chọc một bên Diêm phân quân quân đích Hàm Ngư, nói: "Quả nhiên vừa mới điều khiển sói hầu gái liền là Cai tiểu ca đi. Này loại hoa lệ đến cực điểm chiến đấu phương thức, người bình thường là bắt trước không ra kia cái ý vị tới." Hàm Ngư mở ra tay, nói: "Này ai biết được, khả năng kia cái sói hầu gái cùng Cai quan hệ rất không bình thường cũng khó nói. Rốt cuộc ngươi xem đến Mao Nhung Nhung cái đuôi, vừa nhìn liền biết thực thích hợp chảo tại ngực bên trong." Ảnh đồng học hiển nhiên cũng là một cái hiếu kỳ tâm trọng, nhún nhảy một cái liền đến Hayasaka bên cạnh, nhón chân lên chọc chọc Hayasaka vai bên trên slide cầu. Còn cùng Hayasaka ở vào liên tiếp trạng thái Cai xoay đầu lại xem liếc mắt một cái sau lưng. Không có ngay lập tức phát hiện, cúi đầu xuống, này mới phát hiện một cái 1m4 đại loli chính đứng tại Hayasaka sau lưng. Đối slide chạc chạc chạc, tựa hồ là phát hiện chính mình đưa tới slide chú ý. Nàng hạ nhảy một cái, không cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Mặt bên trên lộ ra bị đau biểu tình, quay người liền muốn chạy ra, Cai hào không lưu tình liền điều khiển slide bắt đi lên. Vạn vạn không nghĩ đến, tiểu vóc dáng A ảnh bằng vào kia bằng phẳng cơ hồ không cách nào bắt được thân thể. Nháy mắt bên trong theo khe hở bên trong xen kẽ mà qua. Sau đó nhanh như chớp liền chạy xa. Này đó người chơi, già nhất hạ thật vui vẻ là đi. Cai khống chế bạo thực slide một lần nữa về đến Hayasaka trên người. Này lúc mới phát hiện có lẽ là bởi vì quá dài thời gian không có cởi bỏ đối slide khống chế. Hiện tại thời gian lâu dài, chính mình đã có chút khống chế không trụ slide. Anuka, bảo vệ tốt ta Hayasaka. Cai chỉ tới kịp nói xong câu đó, liền cởi bỏ đối slide khống chế. Địa điểm: vặn vẹo rừng cây núi cao cánh rừng. Cai đem cũng tại một khối ngón trỏ cùng ngón giữa theo cái chán để xuống, nặng nề hít một hơi, cảm thụ được tinh thần lực dần dần ấm lại, chỉnh cá nhân mặt bên trên lộ ra khó tả mệt mỏi. đứng tại cai bên cạnh lão oai yên lặng thủ hộ hắn. Tại rừng cây chiến đấu thời điểm cai bỗng nhiên dừng hạ tới. Đó nhất định là có yêu cầu làm sự tình, cho nên hắn đem khiếu nguyệt sư thô sơ giản lược trói ở một bên. An bài hảo sau, vẫn luôn canh giữ ở cai bên cạnh, một tấc cũng không rời. Thiếu gia, Hayaka kia một bên tình huống xử lý xong sao? Cai gật gật đầu, nói, Titan chấn xung quanh xuất hiện tình huống không rõ. Đại lượng tụ tập địa tinh xào huyệt, thậm chí liên tác vì long duệ địa tinh đại tiên phong đều xuất hiện. Vừa mới Hayasaka chính diện đụng vào những cái đó ra hỏa. Có chút không là thực có thể đánh được. Lão oai nhíu nhíu mày. Hiện tại địa hạ thành thứ hai giai đoạn còn có một ít chênh lệch mới có thể công lược hoàn thành. Cai gật đầu, hắn rõ ràng lão oai ý tứ, nhưng hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình tinh thần lực thiếu thốn lợi hại. Ấn tượng bên trong đã rất dài thời gian chưa từng xuất hiện này dạng tình huống. Rốt cuộc trí lực thuộc tính là một cái hợp lại thuộc tính. Tại tăng lên này cái thuộc tính quá trình bên trong, cũng tương tự lại không ngừng tăng cường tự thân tinh thần lực cường độ. Có thể nói hiện tại cai tinh thần lực cường độ đã xa xa vượt qua chính mình đồng hành. Nhưng mà liền tính là này dạng đem tinh thần lực chuyển hóa thành đồ đằng chi lực. Chi viện phương xa Hayasaka, vẫn như cũ tạo thành cự đại tiêu hao. Đồ đằng chi lực so ta tưởng tượng bên trong càng hữu dụng. Bất quá không gian truyền so ta tưởng tượng bên trong tiêu hao muốn lớn hơn nhiều. Cai lầu bầu, một tiếng, hắn đánh giá một chút. Cùng trực tiếp tại chính mình bên cạnh mở ra bảo thực thịnh yến tiêu hao so với tới. Chính mình này một phen viễn trình chi viện Hayasaka tiêu hao. Không sai biệt lắm là bình thường lại tình huống hạ 230 lần. Nguyên bản có thể quần thể cường hóa gia hộ. Vì mau chóng bảo vệ tốt Hayasaka, chỉ có thể biến thành đơn thể cường hóa. Hơn nữa tiêu hao lại là như thế cự đại. Đương nhiên, Cai cũng biết này là cái gì nguyên nhân. Một phương diện là bảo thực thịnh yến mở ra. Chỉ là đơn giản vì Sly nhóm cung cấp một cái cường hiệu tiêu hóa gia hộ. Đem so mà nói cũng không phức tạp. Tiêu hao tự nhiên muốn thiếu. Mà vì Hayasaka cung cấp gia hộ, lại là tiến một bước đào móc Sly bản thân tiềm chất. Cũng thông qua bạo thực Sly niêm mạc, không chế từ xa Hayasaka thân thể. Đây đối với Cai mà nói mang đến tinh thần tiêu hao. Nháy mắt bên trong liền tăng vọt một mảng lớn. Một mặt khác là, chính mình tại vặn vẹo rừng cây bên trong. Mà Hayasaka tại Titan trấn bên ngoài nơi càng xa xôi hơn. Đường dài khoảng cách mang đến đồ đằng chi lực hao tổn cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Thậm chí Cai hoài nghi đồ đằng chi lực tại xuyên qua vặn vẹo rừng cây hạ giới chi môn sau bản thân cũng sẽ tạo thành bất đồng hao tổn. Quan tại này một điểm, hắn cần chờ đến rời đi địa hạ thành sau mới có thể đi vào một bước nghiệm chứng. Nói thật, nếu như không là vừa vặn Hayasaka kêu gọi, làm hắn theo bản năng thông qua đồ đằng chi lực quan trắc Hayasaka hiện tại tình huống. Chỉ sợ này thời điểm đã phát sinh làm Cai hối hận không kịp sự tình. Địa tinh đại tiên phong, nghe thấy Cai lời nói, lão oai nhíu nhíu mày. Hắn đã rất nhiều năm chưa nghe nói qua địa tinh đại tiên phong tồn tại tin tức. Thiếu gia, người xác định vừa mới thông qua đồ đằng chi lực theo Hayasaka vậy ngươi xem đến là địa tinh đại tiên phong sao? Cai gật gật đầu, nói, ta đã từng tại tương quan đồ tập mặt trên xem qua địa tinh đại tiên phong hình dạng. Ta có thể vô cùng xác định, hắn xác thực là địa tinh đại tiên phong. Đương nhiên, Cai theo như lời xem qua đồ tập kỳ thật là già. Kiếp trước hắn sở tiến vào một ít địa hạ thành bên trong. Liền tồn tại quan tại đất tinh đế quốc lịch sử tiếng vọng vì chủ cơ điều địa hạ thành. Tự nhiên là gặp qua địa tinh đại tiên phong thậm chí là càng cao cấp gia hỏa tồn tại. Nếu như là này dạng, kia liền có chút kỳ quái. Lão Oai có chút chần chờ nhìn hướng Cai, lại phát hiện Cai mắt bên trong thật giống như đã có phán đoán. Hắn thán khẩu khí, nói, là mới địa hạ thành sao? Hơn nữa vẫn tương đối hiếm thấy lịch sử tiếng vọng loại địa hạ thành. Đại khái suất là, chỉ sợ kia bên trong là hạ giới chi môn hình thành điềm báo. Tại hạ giới chi môn hình thành phía trước, nếu như xung quanh tồn tại loại tựa như ma vật, liền sẽ cực đại trình độ chịu đến hạ giới chi môn tiêu tán ra tới khí tức ảnh hưởng. Thậm chí có khả năng sẽ có một bộ phận địa hạ thành bên trong ma vật trước tiên tại hạ giới chi môn. Hình thành phía trước liền bị truyền tống đến lãnh địa bên trên. Nghĩ tới đây, Cai lại lần nữa xoa xoa nhu chính mình mi tâm. Phiền phức, vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ là lịch sử tiếng vọng loại hạ giới chi môn. Hơn nữa theo lý mà nói hiện tại Lancaster còn không có đem thứ hai cái địa hạ thành triệt để công. Lược, không nên như vậy nhanh liền chuẩn bị mở ra mới hạ giới chi môn. Cai như có điều suy nghĩ, hắn đã từng nghe nói quá, đối với những cái đó tại ngắn thời gian bên trong thế lực phi tốc bành trướng lãnh địa. Nếu là đã cụ bị dư thừa năng lực triệt để công hãm địa hạ thành, nhưng lại cố ý tại trì hoãn địa hạ thành công lược, thế giới ý chí liền sẽ trước tiên cấp lĩnh mà tăng lên hạ độ khó. Cũng là không là nói muốn trực tiếp mở ra địa hạ thành. Chỉ là nhắc nhở một chút đương địa lĩnh chủ. Người thế giới ý chí lão ngụ tử đã phát hiện ngươi tại mò cá. Nên động thời điểm liền động một chút. Không muốn vẫn nghĩ dừng lại tại chỗ mang lương mò cá. Chỉ là Cai tại trở về suy nghĩ một chút kia cái địa tinh đại tiên phong mặt bên trên biểu tình. Cùng thần thái. Thậm chí bao hàm hắn chiến đấu phong cách, như thế quyết tuyệt ý chí, hiển nhiên không sẽ là hoang dại địa tinh, phiền toái, chỉ sợ kia cái địa hạ thành cũng tồn tại đem so tương đối hoàn thiện địa tinh đế quốc tiếng vọng. Cùng bình thường tới tự dị thế giới hạ giới chi môn không giống nhau lắm. Lịch sử tiếng vọng loại hạ giới chi môn. Trên thực tế liền là theo thần hoa đại lục đã từng phát sinh một ít lịch sử bên trong. Lấy ra bộ phận đoạn ngắn, thông qua thế giới ý chí vĩ lực, đem bắt nguồn từ đi qua phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn. Phục khắc đến địa hạ thành bên trong, cùng này nói này là địa hạ thành, còn không bằng nói, này là thế giới bản thân đối với đã tiêu vong lịch sử một lần ngoái nhìn. Là bù trừ lẫn nhau tán tại lịch sử bên trong thôi sán văn minh cùng không sợ anh hùng hoài niệm. Lịch sử tiếng vọng loại địa hạ thành, cơ bản thượng đều là đi qua tiêu tán một số văn minh. Tại một thời kỳ nào đó đã từng lưu lại tinh túy. Tại bị thế giới ý chí nhận định là đối thế giới tương lai phát triển hữu dụng. Mà một lần nữa theo lịch sử phần mộ bên trong moi ra đồ vật. Bản chương xong.